Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 68, Batman 2, thế giới tuyên truyền. Hạ, Death Shadow, bộ phim này là Kim Jin-sung dốc hết tâm huyết chi tác. Gánh chịu lấy đạo diễn Kim Jin-sung tất hy vọng sống sót. Mặc dù là một bộ khoa huyễn phim văn nghệ, nhưng đầu tư cũng không nhỏ. Trước trước sau sau tổng cộng bỏ ra tiếp cận 100 triệu đô la. Tốn thời gian 1,5 năm tinh điêu tế chắc ra dùng để xung kích Oscar tốt nhất phim nhựa phim. Kim Jin-sung cùng công ty của hắn ảnh nghề phi thường trọng thị bộ phim này. Thậm chí tại Death Shadow, chính thức hơ khô thẻ tre trước đó. Hàn Quốc to to nhỏ nhỏ quảng trường, chạm xe lửa chung quanh. Tất cả tạp chí lớn tống nghệ tiết mục chờ đã địa phương liền bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện các loại liên quan tới Death Shadow, áp phích cùng quảng cáo. Thậm chí tại Death Shadow, sắp lên chiếu trước một cái. Ảnh nghề dùng hết quan hệ đem Seoul trung tâm sân thể dục đưa ra đến một nửa cho Death Shadow. Đoàn làm phim quảng cáo bộ môn tuyên truyền làm hoạt động. Quốc tế tất cả đại viện dây công ty càng là hứa hẹn nếu như Death Shadow sơ kỳ phòng bán vé. Biểu hiện thành tích cũng không tệ lắm, khẳng định sẽ cân nhắc cho bọn hắn càng lớn cửa sau những thứ này đủ loại đối một bộ phim tới nói. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi đãi ngộ. Các loại tuyên truyền, tự nhiên không thể thiếu nhân vật chính Lý Minh Sáng xuất hiện. Nhân vật chính Lý Minh Sáng cọ một đợt lục viễn nhiệt độ kỳ thật cũng là tại tuyên truyền trong kế. Mặc dù loại này ngôn luận nhường hoa hạ đám dân mạng rất ghét bỏ, nhưng là đoàn làm phim quảng cáo bộ tuyên truyền nhìn thấy Death Shadow tại hoa hạ tất cả tạp chí lớn đánh màn hình về sau, mở mấy bình rượu đỏ hung hăng chúc mừng một phen, mánh lưới đủ tiền kỳ trước tiên đánh mánh lưới đem đám mê điện ảnh kéo vào viện tuyến xem phim. Lần đầu phòng bán vé bạo tạc, lần đầu phòng bán vé bạo tạc về sau. Cùng tất cả đại viện dây ước định chẳng phải là trực tiếp thành công. Tập luyện dẫn đầu đi lên, lại thêm phim chất lượng cùng đến tiếp sau lăng xê mánh lưới. Còn không lo đến một đợt hiện tượng cấp phim. Ân người nói Lục Viễn sẽ đáp lại, sẽ trực tiếp chơi sứt chỉ. Lục Viễn có thể đáp lại thì tốt hơn. Cái này há không đẹp quá thay, nhiệt độ còn không thêm bạo tạc. Tóm lại, công ty đã làm tốt 10 phần chuẩn bị nghênh đón đủ loại khả năng. Nhưng là, Batman 2, bộ phim này thế giới tuyên truyền chạm thứ nhất. Đem định tại Hàn Quốc, nơi đem định tại Seoul trung tâm sân thể dục, Thỉnh kỳ đợi ngày 10 tháng 11 nha. Nhìn thấy Ngụy Mập Mạp tại truyền thông trước lộ ra nụ cười biểu lộ về sau, công ty Death Shadow người phụ trách choáng. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, căn bản không có nghĩ đến Batman 2 bộ phim này lại đột nhiên thò đầu ra. Càng không có tính tới chính là đã từng một mực không thể nào chỉ tuyên truyền hoạt động viễn trình, vậy mà đột nhiên tới một đợt để cho người ta mắt trợn tròn khác thường tuyên truyền hoạt động. Mà lại tình huống như thế nào? Seoul trung tâm sân thể dục. Cái này không phải chúng ta, Death Shadow, địa phương sao? Mấy cái ý tứ, còn có, ngày 10 tháng 11, đây không phải, Death Shadow, tuyên truyền thời gian sao? Chờ chút, trước đó Seoul trung tâm sân thể dục người phụ trách không phải nói vô luận như thế nào chỉ có thể thuê một nửa địa phương. Một nửa khác nhất định phải chống không sao? Làm sao lại đột nhiên bán cho viễn trình rồi? Đây là ý gì? Đám người kia có phải bị bệnh hay không? Tại sao có thể như thế lừa gạt chúng ta? Trời ạ, đám người này, MK công ty bên trong, đạo diễn Kim Jin-sung tức giận đến mặt cũng tái rồi. Cái này không phải cố ý làm người buồn nôn sao? Giống Kim Tiên Sinh dạng này đối phim phi thường cố chấp có triển vọng thanh niên thật rất ít đi. Phi thường cảm tạ Kim Tiên Sinh ngươi có thể chống đỡ Batman 2, ha ha. Chỗ nào, đây cũng không phải là ủng hộ. Ta kỳ thật vẫn luôn là Lục Viễn tiên sinh fan hâm mộ. Tại biết Lục Viễn tiên sinh gần nhất may mà ta liền thỏa mãn. Ha ha ha, Kim tiên sinh, sự quan tâm của ngài ta sẽ chuyển đạt cho Lục Viễn tiên sinh. Vậy thì cảm ơn Ngụy tiên sinh. Ở chỗ này, ta sớm chúc Batman 2 thắng ngay từ trận đầu. Cạn ly, ha ha, cạn ly, ai cũng không biết Seoul nơi hẻo lánh bên trong. Ngụy mập mạp đi theo một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên chuyện trò vui vẻ. Ăn uống linh đình ở giữa, trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần hữu nghị hương vị. Lại có chút gặp nhau hận muộn. Hai cái phiên dịch cũng nhìn ra song phương tình nghĩa, cười cũng là càng sâu. Cái này đeo kính thanh niên tên là Kim Jin Sung, là một vị Hàn Quốc rất lợi hại quyền đời thứ hai. Tại hắn nhận được tin tức biết Batman 2 chạm thứ nhất chuẩn bị tuyển tại Hàn Quốc về sau, hắn không nói hai lời liền chủ động thông qua quan hệ liên hệ đến Ngụy Mập Mạp. Sau đó một nửa khác sân thể dục chính là Batman 2. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Kim Jin Sung cùng Ngụy Mập Mạp càng uống càng hài, càng trò chuyện càng sâu. Hắn nói, hắn đối các bậc cha chú cái chủng loại kia quyền lợi không có ý tưởng gì. Hắn không muốn bao phủ tại bậc cha chú âm ảnh phía dưới. Hắn muốn làm ra điểm đồ vật của mình. Bọn hắn cho tới mộng tưởng, cho tới phim, sau đó không tự giác liền rõ ràng lộ ra nghĩ hợp tác chụp một bộ phim ý nghĩ. Kim tiên sinh, ngươi đã từng là đạo diễn chuyên nghiệp. Đúng vậy a, ha ha, còn chụp mấy bộ phim, thành tích không tệ. Đương nhiên, thiếu một cái tốt kịch bản, vô ý thức nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Trái tim bắt đầu có chút rực nóng lên. Ha ha, tốt kịch bản xác thực rất trọng yếu. Đúng, Kim tiên sinh, Viễn Trình tại Hàn Quốc tạm thời còn không có phân bổ. Nếu như có thể mà nói, ta có thể cùng Lục Viễn tiên sinh xin một chút, xem chúng ta có hay không hợp tác không gian. Nếu như có, Hàn Quốc bên này thị trường cũng không nhỏ a. Ngụy Mập Mạp vô ý thức nói ra câu nói này. A, có thể chứ. Kim Jin Sung nhãn tình sáng lên, sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên có chút nóng bỏng lên. Ta muốn cùng Lục Viễn tiên sinh tâm sự, không bảo đảm có thể hay không. Tốt, Ngụy tiên sinh, ta thật khát vọng có thể cùng Viễn Trình hợp tác. Dưới ánh đèn, nghe tới phiên dịch đem Ngụy Mập Mạp nói ra về sau, Kim Jin Sung cảm giác chính mình cũng muốn hít thở không thông. Hắn kích động đến trái tim đều đang run rẩy. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết nếu như Lục Viễn đối Hàn Quốc khối này có ý tưởng, đây tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ. Tương lai không đúng, là hiện tại. Hiện tại, toàn bộ ngành giải trí hắn cảm thấy Viễn Trình đã bắt đầu như là một đầu cự thú một dạng bắt đầu. Khí thế làm người ta không thể đương đầu. Có thể ngồi lên chiếc thuyền lớn này, như vậy, sự tình gì không thể hoàn thành. Ha ha, tốt, ta đi trước gọi điện thoại. Xin nhờ, Ngụy tiên sinh, tốt. Đúng, Kim tiên sinh, ta cần một chỗ yên tĩnh, bên kia, được. Ngụy Mập Mạp đứng lên, phảng phất uống say. Tại Kim Jin Sung nhìn chăm chú loạn trà loạn choạng mà hướng phía một cái khác phòng khách đi đến. Lúc đầu nhìn có chút mơ mơ màng màng Ngụy Mập Mạp tại đi đến một cái khác bao xương thời điểm trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn móc ra điện thoại. À, Viễn, ta có một cái ý nghĩ. Đúng, ta muốn chính là Ngụy Mập Mạp nói với Lục Viễn một chút Hàn Quốc hình thức cùng đủ loại phát sinh sự tình. Đầu bên kia điện thoại, Lục Viễn đột nhiên ra một bộ phim danh tự. Sau đó Ngụy Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Đại khái hơn nửa giờ về sau, Ngụy Mập Mạp cúp điện thoại xong, lúc đầu thanh minh ánh mắt tiếp tục biến thành mơ mơ màng màng. Sau đó hắn loạn trà loạn choạng mà về tới trên chỗ ngồi. Kim tiên sinh, a, Lục Viễn tiên sinh rất thận trọng kia. Hắn ý tứ là Lục Viễn tiên sinh hy vọng có thể nhìn thấy năng lực của ngài. Ngài trước đó chụp kia mấy bộ phim không đủ để đại biểu cái gì kia. Kim Jin Sung tâm đột nhiên lạnh một nửa. Tuy nhiên, cái gì? Cùng Batman 2, cùng đài tuyên truyền là một bộ văn nghệ phim khoa học viễn tưởng, Dead. Xe đâu? À, phải. Lục Viễn tiên sinh miệng cho ta một bộ tên là Ký Sinh Trùng, kịch bản phim Đại Cương, Ngụy. Tiên sinh, ý của ngài là, Kim Jin Sung trái tim run lên. Ta ngày mai sẽ đem bộ phim này kịch bản dàn khung làm được. Đồng thời, bộ phim này đạo diễn là người cùng ta cùng một chỗ hợp phách, hiện tại là đầu tháng 11. Sang năm Oscar là 4 tháng. Nếu như chen ngang một chút, thời gian hẳn là tới kịp. Ngụy mập mạp sau khi nói xong nở nụ cười. Kim tiên sinh, ngài đối Oscar cảm thấy hứng thú không? Ngụy tiên sinh, ý của ngài chúng ta không, đây là Lục Viễn ý của tiên sinh. Ngụy mập mạp sau khi nói xong dừng một chút, nếu như chúng ta lần này hợp tác có thể vui sướng đồng thời thành công, như vậy Viễn Trình Hàn Quốc phân bổ cũng là không có vấn đề. Tốt. Bóng đêm dần dần bắt đầu trở nên mông lung, u ám không người nhỏ trong quán rượu. Kim Jin Sung tâm tình tựa như xe cáp treo, theo chỗ cao rơi xuống, sau đó lại phóng tới mây xanh. Đêm nay hắn biết, vận mệnh của hắn vô cùng có khả năng bị sửa chữa. Ngày 10 tháng 11 buổi sáng, toàn bộ Seoul trung tâm sân thể dục sớm cũng sớm đã kín người hết chỗ. Bên ngoài càng là xe cũng bị chen bể, giao thông một lần lâm vào tê liệt bên trong. Thậm chí còn có vài khung máy bay trực thăng xuất hiện ở trung tâm sân thể dục trên không xoay. Quanh tất cả đại hàn nước nổi tiếng truyền thông đã ma quyền sát trưởng chờ đợi lấy hôm nay nhân. Vật chính giáng lâm, Dead Shadow, đạo diễn Kim Jin Sung thấy cảnh này về sau thật sâu hô thở ra một hơi. Xem ra công TV bộ này, Dead Shadow, đã hoàn toàn dốc hết vốn liếng. Máy bay trực thăng cũng mời tới, nhất định không thể thua cho Batman 2. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, nhưng là khi hắn nhìn thấy đỉnh đầu máy bay trực thăng bỏ rơi một mảnh, Batman 2, to lớn áp phích hoành phi về sau, nét mặt của hắn bắt đầu thay đổi. Ngay sau đó nửa giờ về sau, là Ngụy mập mạp hấp tấp mang theo Batman 2, đoàn làm phim tiến nhập hiện trường. Đồng thời tại vạn chúng chú mục phía dưới tuyên bố tại hoạt động hiện trường sẽ không định giờ gửi đi hạn lượng 100 tấm Batman 2, Lục Viễn chuyên môn ký tên đẹp đẽ áp phích về sau hắn bắt đầu ý thức được hôm nay bọn hắn, Dead Shadow, chỉ là vai phủ. Lại qua nửa giờ, Dead Shadow, tuyên truyền hiện trường mặc dù người cũng không ít, phóng viên cũng không ít, nhưng từ đầu đến cuối cũng tản ra một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Liền xem như hỏi thăm vấn đề kích tình phân đoạn, đám này phóng viên hỏi vấn đề thanh âm đều là uể oải. Thậm chí thỉnh thoảng nhìn một chút đối diện, một bộ hoàn toàn không chuyên nghiệp thái độ, mà đối diện, từng đợt tiếng vỗ tay, từng đợt nổi điên tựa như thét lên. Thanh âm đã hoàn toàn đem Dead Shadow bên này cũng cho bao vây. Thậm chí là Batman 2, đoàn làm phim công bố một cái Lục Viễn, cảm tạ Hàn Quốc các bằng hữu. Hàn Quốc các bằng hữu cộp. Video về sau, không ít Dead Shadow, hoạt động người xem cũng chảy. Dead Shadow, hiện trường vậy mà xuất hiện rất nhiều không vị yên lặng như thế dài thời gian. Lục Viễn đột nhiên phát như vậy một đầu video, tất cả mọi người có thể không hưng phấn sao? Lớn tin tức a, các phóng viên cũng chạy hơn phân nửa. Trên đài diễn viên chính Lý Minh Sáng nhìn xem phía dưới không vị một lần xấu hổ đến không được. Ngươi cho rằng nơi này kết thúc? Không, Batman 2, chiếu phim về sau, chúng ta sẽ chụp một bộ Ký Sinh Trùng. Đúng, ngươi nói đúng, là Ký Sinh Trùng, không phải Dead Shadow. Đây là Lục Viễn kịch bản nha. là đạo diễn Kim Jin Sung nghe xong câu nói này về sau tức bể phổi. Công ty người phụ trách cũng tức nổ tung. Đây là ý gì? Người cái này rốt cuộc là ý gì? Ta chỗ này ngay tại tuyên truyền, đét xe đâu? Mày tới một cái, ký sinh trùng. Có thể chơi như vậy sao? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.